Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1247, chương 1246 Linh Hào Người Bệnh 18. Chương 1246 Linh Hào Người Bệnh 18, kia người khác ở ngươi phía trước tìm được Linh Hào Người Bệnh, khả năng tính liền càng cao. Lông xanh sợ Hạ Tịch không hiểu hắn ý tứ, lại cường điệu như vậy một câu, ngươi không nói ta cũng biết. Hạ Tịch phất phất tay, ý bảo lông xanh câm miệng. Chỉ là nơi này có thể tìm địa phương chúng ta đều đi tìm, cũng không có tìm được bất luận cái gì thoạt nhìn như là khởi động máy mật mã đồ vật. Dừng một chút, nàng đột nhiên nói, thường quy biện pháp tìm không thấy nói, khả năng yêu cầu một ít phi thường quy ý nghĩ, phi thường quy ý nghĩ. Lông xanh vẻ mặt khó hiểu, như thế nào cái phi thường quy pháp? Hạ Tịch lại không có trả lời lông xanh, mà là cho chính mình mang lên một đôi y dùng bao tay. Lại vòng quanh máy tính bàn bốn phía dạo qua một vòng. Sau đó duỗi tay sờ sờ máy tính bàn ngăn kéo phía dưới, sờ đến một cái nhão dính dính đồ vật lúc sau. Nàng nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà, nhưng nàng vẫn là kiên trì đem phía dưới sở hữu địa phương đều sờ soạng cái biến, còn hảo nàng có dự kiến trước. Trước cho chính mình mang theo một đôi tay bộ. Bằng không này tay đều không nghĩ muốn, sờ xong lúc sau cũng không có cái gì phát hiện. Nàng bắt tay lùi về tới. Bao tay thượng quả nhiên dính một chút kẹo cao su, đã không có quá nhiều dính tính. Vừa thấy chính là thật lâu phía trước dính vào mặt trên. Cho nên đại đa số không có thể dính tới tay chồng lên. Mà là lưu tại bàn đế, Hạ Tịch đem bao tay cuộn cuộn, ném vào bên cạnh thùng rác, sau đó nàng lại cho chính mình mang lên một đôi tân bao tay, người này có phải hay không quá lãng phí một chút. Lông xanh nhịn không được phun tào lên, tốt xấu đem sở hữu địa phương đều sờ một lần lại ném a, lại không phải dùng ngươi quản quá nhiều. Hạ Tịch dỗi một câu, ta dùng dính kẹo cao su bao tay đi sờ địa phương khác, không cảm thấy ghê tởm sao? Diệp Không Thanh ở nhìn thấy Hạ Tịch sờ ngăn kéo phía dưới thời điểm, cũng mang lên một đôi tay bộ, bắt đầu khắp nơi sờ, đôi mắt nhìn không tới vị trí, tỉ như ngăn tủ sau sườn, ghế mặt trái, từ từ, nhưng hai người đều vẫn là không có gì thực chất tính thu hoạch, trừ bỏ kẹo cao su ở ngoài. Chỉ tìm được rồi một ít toái giấy, cùng một khối thoạt nhìn rất giống là cứt mũi đồ vật. Hạ Tịch vẻ mặt ghét bỏ mà đem dơ hề hề đệ nhị đôi tay bộ cũng ném, khắp nơi đánh giá một phen. Nàng đối Diệp Không Thanh nói, a Thanh, hủy đi máy tính đi, ngươi không phải là không chiếm được liền phải hủy diệt đi. Lông xanh có chút bối rối, các ngươi nếu là tìm không thấy khiến cho ta thử xem. Đừng hủy đi máy tính a, Diệp Không Thanh lý đều không có lý lông xanh. Trực tiếp tay không hủy đi trưởng máy hủy đi lên cũng không phiền toái. Hơi chút cởi bỏ một chút tạp khấu bộ phận là có thể đủ nhẹ nhàng hóa giải. Người như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy a? Hạ Tịch trắng lông xanh liếc mắt một cái, ta chỉ là làm hủy đi máy tính, lại không làm đem máy tính cấp đập hư. Khẩn trương cái gì? Lông xanh ngoặc kép, hủy đi trưởng máy ở hắn xem ra liền cùng chuẩn bị hủy hoại máy tính không có gì khác nhau a. Gỡ xong không phải có thể càng thêm phương tiện đem máy tính cấp lộng hỏng rồi sao? Không đợi lông xanh nói cái gì nữa, Diệp Không Thanh đột nhiên mở miệng, tìm được rồi, nói. Hắn từ trưởng máy trong một góc lấy ra một cái cuốn thành tiểu dạng ống tờ giấy, cứ việc còn không có nhìn đến nội dung, nhưng ở máy tính CPU có như vậy một tờ giấy nhỏ, nghĩ như thế nào đều hẳn là cùng khởi động máy mật mã có quan hệ. Diệp Không Thanh mở ra tờ giấy, nhìn thoáng qua, sau đó đem tờ giấy đưa cho Hạ Tịch. Xác thật là, Hạ Tịch thò lại gần xem. Tờ giấy thượng viết, khởi động máy mật mã, con số 0-9. Lông xanh tuy rằng ở cửa không có đi vào, nhưng thấy Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh phản ứng cũng biết bọn họ xác thật là tìm được mật mã. Tấu chương xong, hết chương.